Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 38, chứng cứ, góc truyện audio.com. Lối thoát của cuộc đời chính là đợi cho đến khi nó xuất hiện trong cuộc đời mình, dám đổi tận giết tuyệt thì tuyệt đối sẽ cắt đứt tất cả mọi đường sống, làm người không nên quá vô liêm sỉ, nếu không thì sẽ gặp báo ứng. Gần đây trên hệ thống mạng quang não của Landis bỗng nhiên nổi lên một đoạn video, video vừa đưa lên thì được cư dân mạng nhanh tay chia sẻ, đoạn video này chính là cuộc đối thoại của gia chủ hai gia tộc bị đuổi khỏi thế gia và gia tộc đương nhiệm vào 20 năm trước. Đoạn phim ngắn ngủi còn chưa tới 15 phút, sự oan khuất của gia tộc và vô sỉ của gia tộc Imanci đều được bộc lộ rất rõ ràng trong đoạn phim. Đoạn video vừa đưa lên đã gây ra sự sao động trong cộng đồng mạng. Lúc đầu gia tộc bị định tội danh buôn bán lợi ích quốc gia, nhận hối lộ đút lót mà bị tước mất danh hào thế gia, gia chủ cũng bị phán tù chung thân và chết ở trong lao ngục. Án tử này đã từng chấn động cả Landis, mới qua 20 năm, rất nhiều người vẫn còn nhớ đến án tử này, bây giờ nhìn thấy đoạn video này, vụ án liền bị cư dân mạng lật lại, xem xét lại thật sự đúng là thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Không chỉ như vậy, cư dân mạng còn phát hiện sau khi gia tộc Rochester suy bại, người được lợi nhiều nhất chính là gia tộc Imanci, ngay lập tức tính chân thật của video được tăng lên không ít, từ đó mọi người bắt đầu chú ý đến từng nhất cử nhất động của gia tộc Imanci. Không thể không nói, năng lực bắt quái thật mạnh mẽ, lực lượng của cư dân mạng là thần thông quảng đại, chỉ trong vòng mấy ngày, những chuyện xấu mà gia tộc Imanci đã làm từng cái bị đào ra, trong đó khiến mọi người phỉ nhổ nhất chính là thông gian với bạn thân của vợ mình, cùng với chuyện hãm hại người vợ nguyên phối đang mang thai của mình, thậm chí còn có người đến ngồi trước cửa viện trưởng lão, đòi phúc thẩm lại án từ Rochester năm đó, và trục xuất gia tộc Imanci khỏi danh sách thế gia. Cái loại người có đạo đức bại hoại như vậy, không có tư cách trở thành tấm gương của nhân dân. Trong thời gian này, gia chủ của gia tộc Imanci đã nhiều lần ra mặt giải thích những thứ này đều là vu cáo, không có thật, nhưng cư dân mạng đã đưa ra được chứng cớ, lời nói yếu ớt của ông ta giống như không nói được tiếng nào, không có một chút tác dụng, bất đắc dĩ ông ta chỉ đành phải giả bệnh, cả gia đình trốn ở trong nhà, đóng cửa không đi ra ngoài. Mà Hàn Hiểu và công tước Akashi trong lúc này cũng nghe được tin tức gia chủ gia tộc Imanci mở họp báo bị phóng viên công kích đến thảm hại, Hàn Hiểu không nhịn được thở dài ra. Nếu như đoạn phim này xuất hiện vào 20 năm trước thì tốt rồi, mẹ và gia tộc Rochester có thể sẽ không có chuyện gì. Akashi nghe vậy sờ cằm, cái này, khả năng hơi khó, lúc đó Hera vẫn chưa được sinh ra mà. À, cái này có liên quan gì đến Hera? Hera thật sự là một thiên tài quang não, tạo ra được video này, có thể xem là hoàn mỹ tuyệt đối. Công tước Akashi nhẹ nhàng kéo Hàn Hiểu đang cứng cả người vào trong lòng, sau đó vui vẻ cười lên. Mọi người làm chứng cứ. Chứng cứ giả, Hàn Hiểu kinh ngạc đến mức đầu lưỡi cũng líu vào với nhau luôn. Vợ à, em sai rồi, anh nói nó là thật thì nó chính là thật. Em cho rằng bây giờ ai sẽ tin nó là giả đây? Nhìn bộ dáng đáng yêu như rớt cả cằm xuống của Hàn Hiểu, Akashi không nhịn được hôn lên, đổi lại làm Hàn Hiểu chân tay hoảng loạn. Góc truyện audio.com. Nhưng mà giả chính là giả, nhất định cũng có ngày bị phát hiện, lỡ như bọn họ đi làm giám định tư pháp, vậy thì mọi thứ không phải bị lật ngược sao? Em yên tâm, bọn họ sẽ không đi giám định đâu, bởi vì đoạn đối thoại này thật sự có tồn tại, anh nghĩ tên ngốc Imanci căn bản không thể nào cho rằng đoạn phim này là giả. Dù sao mỗi một câu nói trong đó đều không hề nói sai một chữ, cho dù bọn họ có thật sự đi giám định, kết quả cũng không theo ý muốn của bọn họ. Là chuyện của hơn 20 năm trước rồi, mọi người làm sao biết bọn họ nói cái gì? Cái này cũng kỳ lạ lắm rồi. Lẽ nào công tước Xuyên không rồi? Chúng ta đương nhiên biết rồi, đó là bởi vì có người đã ghi âm lại cuộc hội thoại này một cách hoàn chỉnh nhất, mỗi một từ, mỗi một câu, ngữ điệu của mỗi câu, giản cách của từng từ, thậm chí là âm thanh trong lúc vô ý phát ra đều đã được ghi âm một cách tỉ mỉ nhất, cho nên chúng ta mới có thể làm ra được đoạn video mà chủ nhân của âm thanh cũng phân không rõ là thật hay là gài. Ai vậy, người đó tại sao lại phải làm như vậy? Quản gia của ông ngoại em, ông ấy cũng tính làm như chúng ta, chỉ đáng tiếc ông ấy còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì đã bị diệt khẩu. Giọng điệu của công tước tràn đầy tiếc nuối, vị quản gia ấy thật sự là nhân tài. Rất tốt, mối thù này lại càng được vẽ thêm một nhát. Akashi, em không mong bi kịch của ông bà ngoại sẽ xảy ra trên người gia chủ Imanci, phải để cho bọn họ mất hết tất cả, sống trong lao ngục 1000 năm. Được, như quân mong muốn, trong cái thời điểm mà trên mạng cũng mắng, ngoài mạng cũng thóa mạ, thì có một người trẻ tuổi cầm rất nhiều chứng cứ đi vào bộ tư pháp đứng đầu đế đô. Người trẻ tuổi tự xưng là cháu của quản gia gia tộc Rochester cáo trạng gia tộc Imancy vu oan giá họa, giết người diệt khẩu, và lấy ra chứng cứ chứng minh tất cả mọi tội danh trên đầu gia tộc Rochester thật ra chính là do gia tộc Imancy đã phạm phải, chú của y chính là do những chứng cứ này mà bị diệt khẩu, nhưng mà một nhà bọn họ cũng may đã được chú nhắc trước, mang theo chứng cứ trong đêm rời khỏi tinh cầu chủ Landis, mai danh ẩn tích mới giữ được mạng. Khi gặp mặt chú, ông đã nhờ bọn họ cất giữ những chứng cứ này, chờ đợi thời cơ thích hợp thì lấy ra, chỉ đích danh gia tộc Imancy. Sự việc này lại một lần nữa gây ra một trận xôn xao cực lớn ở Landis, tiếng gọi của quần chúng nhân dân hô hào đòi mở lại án kiện của 20 năm trước càng lúc càng dâng cao, thậm chí còn kinh động đến tam đại gia tộc quân sự, và một số tầng lớp quý tộc bậc cao, bọn họ tập hợp đi vào viện trưởng lão, cho rằng sự việc này đã ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến trật tự thông thường của đế quốc, nhất định phải nghiêm khắc xử lý, ngay cả đại đa số quý tộc của viện trưởng lão và thế gia đều đưa ra yêu cầu như nhau. Còn về những đồng sự của gia chủ Imancy trong viện trưởng lão tại sao lại làm như vậy? Chính là lúc trước Naya, trong lúc vô ý, đã bật mí với bọn họ, do gia tộc Imancy có hành vi vô sỉ, đã làm cho vợ chồng công tước Doris sinh ra sự lo ngại rất lớn về nhân phẩm của những người tham chính, thậm chí còn có ý định không để cho con của bọn họ kết hôn với những người trong giới chính trị. Cái này làm sao mà được, đây chẳng phải là muốn mạng của bọn họ sao? Thế là viện trưởng lão cũng bắt đầu oán hận gia tộc Imancy đồ chuột nhắt, giờ phút này cũng theo bỏ đá xuống giếng, tự nhiên là tinh lực dồi dào. Gocchuyenaudio.com Còn về gia tộc Imancy đang đứng trước đầu sóng ngọn gió thì thật sự là hoang mang cực độ, người giúp việc trong phủ khi đi lại cũng chỉ dám nhìn ngón chân mà đi, chỉ sợ vừa phát ra một tí âm thanh là bị chủ nhân mắng ngập đầu, có nhiều người giúp việc đã từ chức không làm nữa, chỉ còn lại một ít do một số nguyên nhân mà không thể không ở lại. Trong thư phòng, gia chủ Imancy một thân một mình ngồi trước bàn làm việc, mấy việc xảy ra gần đây làm ông ta sứt đầu mẻ trán, cả người lao lực quá độ, ông vốn muốn đút lót một ít ép mọi chuyện xuống, nhưng những người bình thường cùng ông xưng huynh gọi đệ, lúc này đây trốn ông như trốn ôn thần, tất cả mọi chuyện bao gồm cả giới quý tộc bây giờ đều chống đối lại gia tộc của ông, như thế này rốt cuộc là tại sao? Ông ta không hiểu chuyện như đinh đóng cột của 20 năm trước sao lại có người đào ra, ông cho rằng kế hoạch của mình đã vô cùng hoàn mỹ rồi, nhưng đám người này lại tìm ra được vô số điểm khả nghi, còn có những chuyện ông đã ngấm ngầm làm, như thế nào trong ngắn ngủi mấy ngày thì liền bị ta đào bới ra hết, hơn nữa còn có thêm chứng cứ, đặc biệt là cái đoạn phim đó, chỉ có mình ông ta biết cái đó là thật, đoạn đối thoại của 20 năm trước vẫn còn được khắc sâu trong đầu ông ta, nhưng làm sao có thể, lúc đó ông ta đã kiểm tra rất kỹ càng, xác nhận chủ tớ cả nhà Rochester đều không mang theo một công cụ nào, vậy thì đoạn phim đó từ đâu ra, nếu đã có đoạn phim này, tại sao 20 năm trước không lấy ra, còn cái người trẻ tuổi đó, tất cả mọi chuyện đều rất quỷ dị. Gia chủ Imancy cảm thấy hình như ông đã bước vào ván cờ mà người ta đã thiết kế cho mình, chắc chắn có người đang thao túng mọi thứ sau lưng, nhưng mà người này là ai? Sau khi gia tộc Imancy từ một thế gia trung hạ thăng lên thành thế gia thượng lưu, do căn cơ không ổn, ông vẫn luôn khiêm tốn làm người, chắc sẽ không đắc tội ai đâu, lẽ nào là người của gia tộc Rochester, nhưng mà gia tộc này đã từ tuyệt rồi mà, là trưởng tử đã đoạn tuyệt quan hệ với ông sao? Không thể nào, đứa nhỏ đó đã được ông nuôi đến ngây thơ chính trực, nó không thể làm ra được việc này, chỉ còn lại mẹ con tiện dân kia thôi, cái này cũng không thể nào, vậy rốt cuộc là ai? Gia chủ Imancy cố gắng nhớ lại trong đầu, đột nhiên câu nói cuối cùng khi ông đoạn tuyệt quan hệ với trưởng tử nhảy vào trong đầu ông. Vô cùng trùng hợp, câu nói kia của Rai Khê quá khéo rồi, vốn dĩ ông cho rằng Rai Khê gặp được mẹ con tiện dân kia ở chỗ nào đó, cho nên mới biết được chân tướng, bây giờ xem ra, người nói cho nó biết chân tướng chính là người muốn hủy diệt cả dòng họ Imancy. Rai Khê nhất định đã biết cái gì đó, chỉ ít nó biết được người muốn hủy gia tộc Imancy rốt cuộc là người nào. Nghĩ đến đây, ông lập tức cho người đến quân đội của Rai Khê, nhưng mấy lần ông phái người qua đó, nếu như không phải không có người ở đó, thì cũng là bị ngăn cản ở ngoài quân doanh, từ đầu đến cuối đều không hề gặp được Rai Khê. Nghe thấy tin tức gia chủ Imancy giống như rơi vào trong hầm băng, cả người lạnh đến thấu xương. Quyền lực của cái người đứng phía sau chỉ sợ đã vượt qua sức tưởng tượng của ông, rất có thể là quý tộc thượng lưu, nhưng ông không hiểu mình khi nào thì đắc đội phải người như vậy, ông sao lại đắc đội với họ chứ? Gocchuyenaudio.com Mấy ngày sau, án tử 20 năm trước của gia tộc Rochester được Sở Tư pháp mở lại, gia chủ Imancy bị đình chỉ tất cả mọi chức vụ, giam giữ tại nhà tiếp nhận điều tra bất kỳ lúc nào. Nhận được thông báo, gia chủ Imancy lập tức té ngã trên ghế, ông rõ hơn ai hết sự việc của hơn năm trước không thoát được điều tra, còn có chứng cứ trong tay cái người trẻ tuổi đó đều là thật. Không thể cứu vãn nữa rồi, báo ứng đã sắp đến. Cách chương